Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1875, Linh Giới, Huyền Linh Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân tộc, khí linh khẽ hừ một tiếng, không nói gì nữa. Vương Trường Sinh lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, hai tay dâng. Khí linh một tay một chảo chữ vật giới thẳng đến khí linh mà đi. Nàng thần thức quét qua trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Cổ tay nàng lắc một cái, hơn 10 mai nhan sắc khác nhau ngọc giản bắn ra, rơi vào Vương Trường Sinh đám người trên tay. Đây là một chút thông hướng linh giới tọa độ không gian, các ngươi có thể nếm thử theo tọa độ không gian tiến về linh giới, đến nỗi có thể hay không đến linh giới, tựu nhìn vận khí của các ngươi. Khí linh chậm rãi nói, tọa độ không gian, Diệp tiền bối, ngài nói biện pháp chính là theo tọa độ không gian lén qua. Thượng quan Thiên Hoành sắc mặt trở nên rất khó coi, thiên lan giới nhiều vị hóa thần tu sĩ lén qua thất bại, hắn mới liên hợp cái khác hóa thần tu sĩ nhất thống thiên lan giới, hắn vốn cho rằng khí linh hội chỉ điểm bọn hắn bố trí một loại nào đó đại trận, hợp lực bố trí đại trận, lâm thời mở ra một cái giao diện thông đạo. Hừ, các ngươi biết cái nào tọa độ không gian thông hướng linh giới. Các ngươi lén qua tọa độ không gian phần lớn là từ linh không gian, hoặc là chính là thông hướng giới diện khác tọa độ không gian, lại nói ta không phải truyền thụ một môn bí thuật cho các ngươi à, có môn này bí thuật phòng thân, tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Khí linh lạnh mặt nói, nếu không phải nàng tạm thời vô pháp thời gian dài rời đi chấn tiên tháp, nàng đã sớm trở mặt, làm sao cùng thượng quan Thiên Hoành chờ nhân giải thích. Diệp tiền bối, ngài là thông qua tọa độ không gian trở về linh giới. Diệp Diễm kiên trì vấn đạo, khí linh nói không sai, bọn hắn cũng không biết cái nào tọa độ không gian thông hướng linh giới, khí linh nói cho bọn hắn tọa độ không gian, còn truyền thụ một môn bí thuật đã rất tốt, muốn là chọc giận khí linh, bọn hắn chỉ sợ đều chịu không nổi. Như thế nào, ngươi muốn theo ta cùng một chỗ, ta óc còn không mang nổi mình ốc mang không được nhân, các ngươi tự cầu phúc đi. Khí linh ánh mắt nhanh chóng lướt qua Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, ngữ khí bình tĩnh. Diệp tiền bối, vãn bối bỗng nhiên nhớ tới còn có một số đồ tốt. Thượng quan Thiên Hoành vừa nói, một bên lấy ra một mai kim sắc chữ vật giới, thần sắc cung kính. Quảng cáo, khí linh một tay một chảo kim sắc chữ vật giới bay thấp nhập trên tay của nàng, thần thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu. Tính ngươi thức thời, có thể mang ngươi nhất cái. Nghe xong lời này, Thượng quan Thiên Hoành lập tức đại hỉ, hắn nhưng là lấy ra Thiên Lan Tông năm thành ngũ giai vật liệu luyện khí. Hắn một chút do dự, nói ra. Diệp tiền bối có thể hay không mang lên Tư Đồ sư muội cùng Tôn sư đệ. Tư Đồ Thanh cùng Tôn Hạo vội vàng lấy ra hai cái chữ vật giới, khí linh thu lại hai cái chữ vật giới, hài lòng nhẹ gật đầu, nói. Tốt a, tạm thời mang lên các ngươi. Tư Đồ Thanh cùng Tôn Hạo liên thanh xưng phải, ba người bọn họ lấy ra Thiên Lan Tông 9 thành ngũ giai vật liệu luyện khí, đổi nhất cái danh ngạch cũng không tệ. Kể từ đó, cái khác nhân chỗ nào vẫn không rõ, chính có xuất ra càng nhiều tài liệu chân quý, mới có thể để cho khí linh dẫn bọn hắn. Bọn hắn nhao nhao lấy ra chữ vật giới, ai cũng có mình tính toán, hoặc là không tín nhiệm khí linh, hoặc là không nỡ tài liệu chân quý. Tiếc nuối là khí linh chỉ nguyện ý mang Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Thượng quan Thiên Hoành, Tư Đồ Thanh cùng Tôn Hạo năm người, cái khác nhân chính mình nghĩ biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc nhở các ngươi một câu, ta cho các ngươi tọa độ không gian đều là độc nhất vô nhị, không có tái diễn, không chừng có một ngày tọa độ không gian tựu nổ lát, các ngươi muốn phi thăng linh giới, tựu sớm một chút khởi hành, ta không thể bảo đảm tọa độ không gian nhất trực tồn tại. Khí linh ngữ khí trầm trọng, trong lòng mọi người run lên, Công Tôn Ưởng cùng Mạnh Thiên Chính bất quá hóa thần sơ kỳ, bọn hắn tính toán tu luyện tới hóa thần trung kỳ lại khởi hành, thế nhưng là khí linh lời nói này chắc chắn cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh. Diệp tiền bối có hay không càng ổn thỏa biện pháp? Tỷ như trận pháp, lén qua quá nguy hiểm, ta nguyện ý đem tông môn bảo khố ngũ giai vật liệu xuất ra năm thành. Lục Đào cắn răng nói, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Cái khác nhân nhao nhao biểu thị phụ họa, bọn hắn đều nguyện ý lấy thêm ra một nhóm ngũ giai vật liệu, coi như biết thông hướng linh giới tọa độ không gian, dù là có phòng ngự linh bảo đều không nhất định an toàn. Khí linh trầm ngâm một lát, tay áo lắc một cái, một mai màu vàng kim nhạt ngọc giản bắn ra, lạc trên tay Lục Đao. Đây là một bộ thượng cổ đại trận bố trí chi pháp cùng nhất trùng bí phù phương pháp luyện chế, các ngươi tại không gian tiết điểm phụ cận kích hoạt này trận, lại thêm bí phù tỷ lệ sống sót hội cao một chút. Lục Đao thần thức quét qua, hai mắt sáng rõ, liên thanh cảm ơn. Tốt, ngoại trừ Thanh Liên Tiên Lữ năm người, cái khác nhân rời đi đi. Khí linh phân phó nói, Mạnh Thiên Chính chờ nhân liên thanh đáp ứng, nhao nhao rời đi. Các ngươi trở về chuẩn bị một chút, 5 năm sau khởi hành, tốt nhất luyện chế nhiều mấy món linh bảo hoặc là ngũ giai phù triện có trợ giúp đề cao các ngươi tỷ lệ sống sót, đừng đều trông cậy vào ta. Khí linh phân phó nói, Vương Trường Sinh năm người liên thanh đáp ứng, coi như khí linh không nói, bọn hắn cũng sẽ làm như thế. Diệp tiền bối, vãn bối có mấy cái liên quan tới tọa độ không gian vấn đề muốn hướng thỉnh giáo ngài một cái, không biết ngài có phải không thuận tiện giải đáp. Vương Trường Sinh thành khẩn vấn đạo, thần sắc khẩn trương. Khí linh nhìn về phía thượng quan thiên hoành ngầm hiểu, pháp quyết vừa bấm, thanh long chu lập tức quay đầu, rời đi nơi đây. Nơi này không có người ngoài, có chuyện cứ hỏi đi. Vương Trường Sinh cảm ơn Nhất Thanh, đem Vương Thanh Sơn mất tích đi qua nói một lần, hắn muốn thỉnh khí linh chỉ điểm một chút, nhìn xem có hay không biện pháp cứu ra Vương Thanh Sơn, thời gian 5 năm, hắn nguyện ý lần nữa thử một chút. Cái này không có cách nào. Hoặc là ngươi xâm nhập hắn bị nhốt địa phương, thi triển đại thần thông cứu ra hắn, bất quá ta không đề nghị ngươi làm như thế, đại tỷ lệ đem góp đi vào, nếu là hắn tiến vào hóa thần kỳ có lẽ có hy vọng thoát khốn. Vương Thanh Sơn mất tích tọa độ không gian có rất nhiều, Vương Trường Sinh căn bản không biết đạo Vương Thanh Sơn tiến nhập không gian nào tiết điểm, không có cách nào tìm kiếm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mặt mũi tràn đầy thất vọng, như thế nói đến, Thanh Sơn muốn thoát khốn chỉ có thể dựa vào chính hắn. Khí linh tay áo lắc một cái, trên trăm cắn ngân sắc trận kỳ cùng mấy khối trận bàn bay ra, bay thấp trước mặt Vương Trường Sinh, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là càn quang cảm linh trận, nếu là tọa độ không gian bên trong có vật sống, trận pháp có lẽ sẽ có phản ứng, có thể thông qua trận pháp chỉ dẫn hắn đi ra, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có phá vỡ giao diện dị bảo hoặc là bí phù, bất quá mấy cái trận kỳ bị hao tổn nghiêm trọng, không biết đạo hạ giới có hay không vật liệu chữa trị. Vương Trường Sinh sắc mặt vui mừng, liên thanh cảm ơn. Phá thiên trảm linh nhận có thể phá vỡ giao diện, Diệp Hải Đường là trận pháp sư, có hy vọng cứu ra Vương Thanh Sơn. Quảng cáo, đúng rồi, Bắc Cương Khôi Đế y quan trùng chữa trị không có. Khí linh bỗng nhiên hỏi, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, vội vàng trả lời, đã chữa trị, Diệp tiền bối cũng biết Khôi Đế. Khí linh nhẹ gật đầu, mặt lộ hồi ức chi sắc nói. Nàng chỉ điểm qua ta một đoạn thời gian luyện khí chi thuật, đáng tiếc nàng qua không được lần thứ ba đại thiên kiếp. Chúng ta có thể phái người cùng Bắc Cương các phái lên tiếng kêu gọi, để bọn hắn phái người bảo vệ cẩn thận Khôi Đế y quan trùng, chúng ta Vương gia cũng có thể phái người thủ hộ. Uông Như Yên cung kính nói, khí linh nhẹ gật đầu, nói. Ta giúp các ngươi là xem ở Trấn Hải Cung Lâm lão quỷ phân thượng, Trấn Hải Cung cùng Trấn Hải tông đồng nguyên, các ngươi trước khi phi thăng, chăm sóc tốt Trấn Hải Tông, nếu là có thể thuận lợi đến linh giới, các ngươi có lẽ có thể bám vào Trấn Hải Cung môn hạ. Vương Trường Sinh trong lòng giật mình, thận trọng hỏi. Diệp tiền bối, Trấn Hải Cung tại linh giới thế lực rất lớn a, tại ta theo linh giới xuống tới phía trước, Trấn Hải Cung là huyền linh đại lục đại phái đệ nhất, về phần hiện tại ta cũng không rõ ràng. Khí linh giải thích nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hít vào một ngụm khí lạnh, Trấn Hải Cung thực lực mạnh như vậy. Huyền Linh Đại Lục, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, linh giới không phải nhất cái giao diện a, linh giới rất lớn, chia làm thất cái khu vực, Huyền Linh Đại Lục chỉ là một trong số đó, hạ giới tu sĩ phi thăng tới linh giới, phần lớn là tại Huyền Linh Đại Lục khu vực hoạt động, nhân này, đối với rộng lớn tu sĩ nhân tộc tới nói, Huyền Linh Đại Lục chính là linh giới, đến nỗi sáu mặt khác khu vực, hoặc là bị dị tộc khống chế, hoặc là đường xá rất xa, rất khó đến, ta chỉ đi qua Thanh Ly Hải vực cùng Huyền Linh Đại Lục. Khí linh nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, nói. Chờ các ngươi đến linh giới lại nói, coi như có ta hỗ trợ cũng chưa chắc có thể an toàn đến linh giới, các ngươi tại biết nhiều hơn nữa cũng vô ích, các ngươi trở về xử lý tạp vụ đi. 5 năm sau ở chỗ này tụ hợp ta cũng sẽ không đợi thêm các ngươi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thanh xưng phải, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Thanh Liên pháp tọa hóa thành một đạo màu xanh độn quang, hướng về Thanh Liên đảo bay đi. Cách chương.